Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, phần 708, Đại đội trưởng, nguyên lai là như thế này. Nhưng là ngươi nói như vậy số trí cũng không khớp, bên kia hai cái tổ bình quân xuống dưới, đều có 3-4 vạn người, nhưng là ngươi nơi này liền 1 vạn cái đều không đến. Hơn nữa ngươi phía trước nói cũng là tổn thất 2.000 cái không đến thanh tráng niên người. Bọn họ người nhà liền tính tất cả đều không còn nữa tính toán đâu ra đấy chính là 1 vạn cái. Như vậy thêm lên các ngươi nơi này liền 2 vạn người đều không có. Ta nhớ rõ bọn họ nói qua lúc trước chia làm 3 cái tổ thời điểm. 3 cái tổ mỗi người số đều là tương đối bình quân. Bên kia 3-4 vạn người. Người bên này hẳn là vẫn là có 3-4 vạn người. Dựa theo người phía trước giải thích tới xem. Coi như làm là 1 vạn cá nhân đã không có. Như vậy dư lại hẳn là còn có hơn 2 vạn. Xóa hiện tại ở trong thôn 1 vạn người. Còn có 1 vạn nhiều ở nơi nào. Lâm thời thôn trưởng lau chính mình trên đầu mồ hôi, bắp úng không biết muốn nói gì, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trước kia nhưng thật ra kiến thức quá. Ăn thịt người thịt sự tình, nhưng là lúc sau đều không có ở nhìn thấy qua, chẳng lẽ lúc này đây lại ở chỗ này nhìn thấy sao? Bọn họ cho nhau liếc nhau khẽ nhíu mày, thực hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới như vậy khả năng tính, đại đội trưởng bọn họ không có tiếp xúc. Quá những việc này, cho nên tạm thời căn bản là không có hướng kia phương diện tường. Chỉ mong là bọn họ nghĩ đến quá nhiều. Đường Minh không tự chủ được đem chính mình tầm mắt dừng ở cái này tai to mặt lớn nhân thân. Thượng phát hiện trên người hắn nhưng thật ra không có cái loại này thật sự ăn qua thịt người những. Người đó cảm giác, lúc này mới dần dần mà yên tâm một chút, nếu là thật sự lời nói. Bọn họ thật đúng là không ngại ở chỗ này đại khai sát giới, rốt cuộc giết chết 1 vạn nhiều người. Lúc sau thịt cũng thật chính là cũng đủ rất nhiều người ăn. Cho nên rất có thể nơi này có 1/2 trở lên người đều ăn qua. Liền tính tạm thời không có như vậy chứng cứ bọn họ cũng không thể thả lỏng, đại đội trưởng. Thỉnh chính diện trả lời ta vấn đề. Thôn trưởng, xin hỏi còn có 1 vạn nhiều. Đại khái tiếp cận 2 vạn người ở nơi nào? Đừng cùng ta nói cũng là bị biến dị động vật cấp giết chết. Tìm lấy cớ không cần tìm giống nhau, lâm thời thôn trưởng khóe miệng vừa kéo. Này còn không có chứng cứ, liền nói hắn phía trước lời nói là lấy cớ. Hiện tại muốn giải thích cũng là lấy cớ. Nhưng hắn thật đúng là liền không có biện pháp nói, tuyết lở. Hắn gian nan nhảy ra 2 chữ tới. Làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, tuyết lở, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, còn có tất cả người đều nhìn chung quanh dãy núi. Nơi nào tuyết lở, chẳng lẽ sẽ có thôn lựa chọn ở tại có khả năng sẽ tuyết lở sơn bên cạnh sao? Lâm thời thôn trưởng gật gật đầu theo sau lại lắc đầu. Kỳ thật không phải như thế, kỳ thật bọn họ không quá sẽ phán đoán. Đi khảo sát địa hình thời điểm không có suy xét phương diện này sự tình. Cho nên mới sẽ như vậy. Tuyết lở lúc sau rất nhiều người đều mất tích. Chúng ta chỉ tìm được rồi chút ít người cùng chút ít thi thể, đại đội trưởng. Nếu nói như vậy, liền mang chúng ta qua đi đi. Tuyết lở địa phương, tiếp cận 2 vạn người. Chúng ta liền tính lại thế nào? Khẳng định cũng đều có thể tìm được 100-200 cái mới đúng, lâm thời thôn trưởng có chút khẩn. Trương nuốt một ngụm nước bọt, các ngươi thật sự muốn đi à? Bên kia rất nguy hiểm, rất có thể ở một lần tuyết lở. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Đường Minh chỉ ở nơi xa đứng rác điêu. Chúng ta có vị này đồng bọn. Liền tính thật sự tuyết lở cũng không quan hệ, lâm thời thôn trưởng nhìn kia chỉ thật lớn rác điêu. Theo sau gật gật đầu, như vậy cũng hảo, Đường Minh lại bổ sung một câu. Chúng ta đồng bọn sức lực rất lớn, dùng nó cánh tới đào tuyết nói khẳng định thực mau đi, lúc này lâm thời thôn trưởng nhưng thật ra. Đem tầm mắt đặt ở rác điêu cánh còn có phía dưới 2 chỉ thật lớn móng vuốt thượng. Thật đúng là đừng nói, nếu là rác điêu nói, thật đúng là sẽ thực mau, hắn nhìn qua có chút khẩn trương. nhưng vẫn là gì cũng chưa nói. Xem ra Tuyết Lở là thật sự. Chết ở Tuyết Lở nhân số chí rất nhiều cũng là thật sự. Phía trước hắn theo như lời có mấy ngàn cá nhân chết ở biến dị động vật bên kia cũng là thật. Sự, nhưng nhìn thôn này tình huống, đại đội trưởng bọn họ vẫn là cảm thấy hắn che giấu sự tình gì chưa nói, mặc kệ thế nào. Bọn họ hiện tại vẫn là muốn đi xác nhận bên kia Tuyết Lở chân tướng. Vẫn là muốn trước tìm được một ít người thi thể lại nói. Đương nhiên cũng không phải mọi người tất cả đều qua đi. Đại đội trưởng ở chỗ này để lại ba cái đội ngũ binh ở chỗ này hỗ trợ thuận tiện hiểu biết một chút. Trong thôn tình huống, cùng nơi này thôn dân tâm sự thiên, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được cái gì che giấu manh mối. Nhìn xem cái này lâm thời thôn trưởng có phải hay không thật sự đại gia đề cử ra tới, bởi vậy vị này. Lâm thời thôn trưởng còn riêng bị cho phép ngồi ở rác điêu trên lưng. Từ hắn chỉ lộ tìm được rồi cái kia Tuyết Lở địa phương, thật đúng là đừng nói. Khi bọn hắn đáp xuống ở nơi này thời điểm, thật sự phát hiện một ít dấu vết để lại. Đó chính là nơi này tuyết động độ dày vượt qua vài cá nhân độ cao, lâm thời thôn trưởng chạm đến rất xa, chính là bên kia, nhưng là ta sẽ không quá khứ. Các ngươi muốn đi nói liền chính mình đi thôi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi, hắn một người đứng ở rất xa địa phương nhìn bên kia. Đường Minh bọn họ cũng không để ý, dù sao một người ở chỗ này cũng hảo. Đỡ phải đến lúc đó cho bọn hắn chọc phiền toái, rốt cuộc thật sự Tuyết Lở nói. Bọn họ có thể dùng nhanh nhất tốc độ đến rác điêu trên người. Làm rác điêu mang theo phi, nhưng là cái kia mập mạp cũng không nhất định, còn sẽ cho bọn họ thêm phiền. Thứ 7 trên dưới 109 chương bọn họ đem mập mạp ném ở một. Bên lúc sau liền hướng hắn sở chỉ phương hướng qua đi. Thử tìm kiếm bị chôn ở tuyết động bên trong người. Không ra dự kiến đích xác thật là tìm kiếm tới rồi rất nhiều thi thể, Đường Minh nhìn bị bọn họ tìm. Kiếm ra tới 33 cổ thi thể, trong lòng có điểm ngoài ý muốn. Thật là Tuyết Lở tạo thành sao? Như vậy vì cái gì nơi này tiếp cận 2 vạn người sẽ ghé vào cùng nhau? Hơn nữa vẫn là ở như vậy địa phương. Mặc kệ thấy thế nào nơi này đều như là thực dễ dàng Tuyết Lở địa phương. Nhiều người như vậy chẳng lẽ tất cả đều không biết, ghé vào nơi này tương đương tìm chết. Đường Thiên Lam, xác thật là thực khả nghi, nhưng là hiện tại chúng ta có thể làm chính là hảo hảo tìm kiếm nơi này thi thể. Sở hữu có thể tìm được tất cả đều tìm ra, nơi này biến dị động vật là sẽ không đến trong núi mặt tới. Cho nên thi thể là sẽ không bị ăn luôn, nói cách khác bọn họ tìm ra thi thể rất có thể số lượng. Thượng sẽ không khớp, nhưng là tuyệt đối không phải ít quá nhiều. Nếu là thiếu quá nhiều nói, kia khẳng định liền tương đương với là cái kia mập mạp lâm thời thôn trưởng đang nói dối, đại đội. Trưởng, đa tạ hai vị hiệp trợ, nếu là không có hai vị trợ giúp nói, chúng ta khả năng căn bản không có biện pháp sâu tác lớn như vậy một mảnh địa phương. Nếu là các ngươi biến dị lang khuyển cũng cùng lại đây thì tốt rồi, bất quá. Như vậy cũng thực không tồi. Hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này, còn có thể lại phiền toái các ngươi một chút, Đường Minh. Đương nhiên không thành vấn đề. Đây cũng là vì xác nhận chúng ta trong lòng nghi vấn, kế tiếp đại khái có hơn nửa tháng thời gian. Bọn họ đều hao phí ở chỗ này. Nơi này tuyết động rất sâu rất dày, cho nên bên trong chôn người cũng rất nhiều. Bọn họ đại khái rửa sạch có 1/3 địa phương. Tìm kiếm ra tới thi thể số chí đã có tiếp cận 1000. Nếu là đây là bình quân mật độ nói, như vậy đêm này phụ cận tất cả đều rửa sạch xong cũng chỉ có thể tìm được 3000 tả hữu thi. Thể theo chân bọn họ phía trước tính toán tiếp cận 2 vạn người. Kém quá lớn, hơn nữa 2 ngày này cái kia mập mạp thôn trưởng nhìn giống như cũng là càng ngày càng sốt ruột. Tuy nói không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là gần nhất rõ ràng so với trước muốn khẩn trương rất nhiều, có thể là căn bản liền không dự. Đoán được bọn họ thật sự sẽ đem này nhất chỉnh phiến địa phương tất cả đều rửa sạch ra tới. Cho nên hiện tại bắt đầu luống cuống, Đường Minh bọn họ tất cả đều làm bộ không thấy được. bọn họ hiện tại đã không đơn thuần chỉ là vì xác nhận thi thể số lượng. Lại tìm được thi thể lúc sau, bọn họ còn sẽ làm trong thôn người lại đây xác nhận thân phận. Nếu có thể tìm được thân nhân bằng hữu nói, liền sẽ đem thi thể giao cho bọn họ, làm cho bọn họ hỏa táng mai táng, 1000 nhiều cổ thi thể hiện tại đã hỏa táng số chí vượt qua 600. Toàn bộ thôn không khí đều bởi vậy thay đổi rất nhiều. Từ lúc bắt đầu tử khí trầm trầm, nhìn không hề sinh cơ, biến thành hiện tại kích phát rồi một chút sức sống, nhìn qua nhưng thật ra so với trước muốn hảo rất nhiều. Có thể là đối tương lai có một chút chờ đợi đi, Đường Thiên Lam âm thầm mịt mờ đánh giá một phen cái. Kia mập mạp, uống một ngụm nước ấm, nhìn qua muốn nhịn không được, Đường Minh bất động thanh sắc. Này liền nhịn không được, ta đoán còn phải chờ ta nhóm rửa sạch địa phương vượt qua một nửa thời điểm mới có thể nhịn không? Được, người như vậy rốt cuộc là như thế nào một đường đi đến hiện tại, đại đội trưởng cũng thực ẩn nấp. Nhìn cái kia mập mạp liếc mắt một cái, xem ra còn có rất nhiều chúng ta sở không biết sự tình phát sinh. Hoặc là còn có một ít bí ẩn là chúng ta không hiểu biết, Đường Minh. Thật sự tưởng không rõ ràng là mơ siêu rốt cuộc là vì cái gì. Hiện tại nơi này người đều ít như vậy, còn sẽ có người có nhiều như vậy động tác nhỏ. Người nhiều một chút không hảo sao, ít người một chút thì tốt rồi. Đại đội trưởng, chúng ta vĩnh viễn đều không thể dùng chính mình tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác. Mỗi người trưởng thành cùng tâm lý đều là không giống nhau. Cho nên mỗi người đều có chính mình độc hữu tính nết giống như là cái này mập mạp giống nhau. Bọn họ đến bây giờ đều không có phát hiện cái này mập mạp rốt cuộc có cái gì không thích hợp. Đại đội trưởng là cảm thấy hắn vì cầm quyền giết chết không phục chính mình người. Dùng thực xảo diệu biện pháp, lợi dụng biến dị động vật hoặc là tuyết lở từ từ. Mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn lại là cho rằng bọn họ rất có thể giết ăn thịt nhưng là hiện. Tại xem ra, giống như căn bản là không phải như thế, cứ như vậy. Bọn họ nếu muốn biết sự nọa nguyên nhân khó khăn liền đại đại tăng bỏ thêm. Hiện tại có thể làm cũng chỉ là rửa sạch này nhất chỉnh phiến tuyết lở địa phương. Cũng may bọn họ trang bị đều không tồi, ngay sau đó thời gian từng ngày quá khứ. Bọn họ rửa sạch phạm vi đã vượt qua một nửa địa phương. Lại rửa sạch ra đại khái hơn 700 thi thể. Cùng phía trước thêm lên, cũng không sai biệt lắm muốn 2000, đại đội trưởng phân phó chính mình người tiếp theo rửa sạch. Chính mình còn lại là tìm được rồi mấy ngày nay mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ở chỗ này mập. Mạc thôn trưởng, đứng ở hắn bên cạnh, nhìn như thực tùy ý nói. Người vẫn là không nói nói thật sao. Liền như vậy một câu vô cùng đơn giản nói. Đem hắn khiếp sợ, hắn cả người đều sợ tới mức nhảy một chút. Theo sau cả người run rẩy nhìn hắn. Ta không biết, ta chỉ biết bọn họ chính là bởi vì tuyết lở mà chết. Cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng chưa làm. Đại đội trưởng, không nói cũng không quan hệ. Chờ chúng ta đem nơi này sở hữu địa phương đều rửa sạch hoàn toàn lúc sau. Trở lại trong thôn đi hảo hảo điều tra một chút, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Hẳn là còn có những người khác biết mới đúng, chúng ta từng bước đơn độc gọi vào trong. Phòng nói chuyện phiếm, mặc kệ là ai nói, đều không có người sẽ biết, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, người nói có phải hay không? Thôn trưởng, làm đại đội trưởng không nghĩ tới chính là, hắn lời này nói ra lúc sau, thôn trưởng này không những không có kinh hoàng, ngược lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Cả người đều nhẹ nhàng không ít như thế có ý tứ. Biểu hiện như vậy chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn. Hắn hiện tại che giấu bí mật, trong thôn không ai biết, liền tính là từng bước liêu qua đi, cũng sẽ không có người biết cho nên hắn biết đại đội trưởng như vậy biện pháp vô dụng. Cho nên mới sẽ như vậy, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại liền ở cách đó không xa địa phương. Đương nhiên cũng là thấy được bọn họ chi gian ở chung. Nghe được đại đội trưởng nói. Nhưng là cái kia mập mạp thôn trưởng thật đúng là có thể nhận a, Đường Minh lôi kéo hắn tay đi phía. Trước đi đến, Thiên Lam, người nhưng thật ra đoán xem. Ta cư nhiên đoán không được, Đường Thiên Lam sờ sờ cằm. Một bên đi phía trước đi, một bên phỏng đoán từ phía trước đến bây giờ phát sinh sự tình. Sở hữu sự tình sâu chuỗi lên lúc sau hắn không nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Nhưng là lại phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Hết chương.